kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 541, Chu Tây Tây cố sự. Lúc đó, ở Lão Thành khu mặt cơ manh sát tứ phương thời điểm, Tô Đại Nhiên dựa vào là cao bắt trước hướng Nguyện Hộp. Sở dĩ, lần kia không tính là chính thức gặp mặt, không có được nhiệm vụ tán thành. Lần này, cùng manh sát tứ phương gặp mặt, từ chân chính trên ý nghĩa, là lần đầu tiên gặp mặt. Lần này gặp mặt, chiếm được hệ thống chứng thực, cùng manh sát tứ phương mặt cơ tầng sâu nhiệm vụ hoàn thành. Nhưng này cũng không phải là trọng yếu nhất. Quan trọng nhất là, như thế nào rời đi nơi này? Kurama lúc này nhất định bị Trung Gia Linh ngược đãi. Không biết có thể gánh bao lâu. Tám thước khi nào mới có thể nhất thống Hoa Linh Lan học viện? Tô Đại Nhiên cũng không rõ lắm. Ngoại trừ già Sadako có thể nghe được mình nói chuyện bên ngoài. Trên cơ bản cùng ngoại giới đoạn tuyệt liên lạc. Thế nhưng, Hoa Linh Lan học viện không thể tùy tiện đi vào. Một khi tiến nhập, món đồ chơi thương trường sẽ xuất hiện một con đại biểu bọn họ oa oa. Trừ phi là tiểu hung thần trở lên đại quỷ vật tiến đến. Thế nhưng, Tô Đại Nhiên dưới cờ là thật không có tiểu hung thần. Hắn có thể vận dụng lực lượng, toàn bộ đều ném vào Hoa Linh Lan học viện. Người rất đúng ác chi hoa hiểu bao nhiêu. Tô Đại Nhiên cùng manh sát tứ phương trò chuyện. Cực ác chi hoa, manh sát tứ phương là thật không biết. Nàng là đi tới thế giới màu xám phía sau, mới hiểu cực ác chi hoa đáng sợ. Nàng hầu như sẽ không rời đi cỗ kiệu. Khi còn sống, manh sát tứ phương thì có xã giao sợ hãi chứng. Cái bệnh này, Tô Đại Nhiên biết, là chỉ không dám vào đi mặt đối mặt xã hội gặp gỡ. Ở mặt người trước không cách nào tiến hành bình thường giao lưu. Đồng thời không cách nào bình thường biểu đạt ý kiến của mình cùng thái độ. Cái bệnh này, sẽ cho người đối với ngoại giới sản sinh sợ hãi. Chỉ nguyện ở lại chính mình tiểu thế giới. Khi còn sống, manh sát tứ phương coi như là một trò chơi khai phát viên. Nàng nhiệt tình yêu thương Internet, nhiệt tình yêu thương trò chơi. Nhưng bởi vì xã giao sợ hãi chứng, nàng không có đoàn đội. Vì vậy nàng chỉ có một người khai phát. Không thể không nói, manh sát tứ phương ở phương diện có cực cao mới có thể. Đáng tiếc là, ở bởi vì đại tai biến bạo phát một khắc kia, nàng đều không có đem trong lòng mình trò chơi khai phát ra tới. Nói như vậy, người đã tham gia trăm năm trước đại chiến. Tô Đại Nhiên hỏi lần nữa, người biết Trắng Tư Tư sao? Manh sát tứ phương gật đầu, nhận thức a chàng đại chiến kia chung. Không có không biết Trắng Tư Tư quỷ. Ngoại trừ Trắng Tư Tư, còn có Chu Tây Tây, Lâm An, Bạch Đàn Nhi, Hân Hoan. Manh sát tứ phương nói một hơi rất nhiều Tô Đại Nhiên tên quen thuộc. Các nàng đều là truyền thuyết, nhất là Trắng Tư Tư cùng Chu Tây Tây cường đại nhất. Nếu là không có các nàng, chàng đại chiến kia biết càng thêm thảm liệt. Tô Đại Nhiên thở dài một hơi, không biết là nên kiêu ngạo hay là nên bi thương. Các nàng thay thế mình tham gia lần đầu tiên văn minh chi chiến. Bây giờ, Trắng Tư Tư đi huyết sắc thành thị, không rõ sống chết. Còn lại học sinh, hầu như đã toàn bộ đều chết trận. Các nàng dường như vẫn luôn đang tìm hiệu trưởng của các nàng. Nhưng là các nàng vẫn luôn không có tìm được. Dựa theo lời của các nàng mà nói, như treo hiệu trưởng ở chàng đại chiến kia nhất định có thể thắng. Ta đối Bạch Tư Tư không hiểu rõ lắm. Chấm chấm, lúc đó ta và Chu Tây Tây quan hệ cực kỳ tốt. Nàng cho ta nói rất nhiều liên quan tới hiệu trưởng cố sự. Đó thật đúng là một cái nhân vật vĩ đại. Nói đến Chu Tây Tây, manh sát tứ phương sâu đậm thở dài một hơi. Người nghe qua Nhã Tỷ sao? Manh sát tứ phương hỏi Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên gật đầu. Nhã Tỷ, không phải là vẫn theo Trần Đại Trùy nữ quỷ sao? Lúc đó chết quỷ, chắc là nàng, không phải là Chu Tây Tây. Nói đến đây, manh sát tứ phương tản ra cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng oán hận. Chu Tây Tây ở cuối cùng, nghiên cứu ra phục hoạt chi thuật. Thế nhưng cần lấy mệnh chống một mạng. Nhã Tỷ bị một cái tên là quỷ sát khủng bố giết chết phía sau. Chu Tây Tây lấy mạng đổi mạng, sống lại Nhã tỷ, mà nàng làm như vậy là để Trần lão bản một cái cam kết. Nghe nói, Trần lão bản đáp ứng rồi nàng một việc. Ta còn nghe nói, chúng ta quán trưởng lúc đó đối với Chu Tây Tây có rất thâm hậu tình cảm. Bởi vì chuyện kia, chúng ta quán trưởng cùng Trần lão bản xích mích. Manh sát tứ phương rơi vào hồi ức. Tô Đại Nhiên đã từ từ trầm mặc. Chu Tây Tây cư nhiên lời đầu tiên mình một bước. Nghiên cứu ra phục hoạt chi thuật. Năng lực này, nhưng là chính mình vẫn đang nghiên cứu năng lực. Lúc này còn chưa đột phá. Không nghĩ tới, Chu Tây Tây cư nhiên trước giờ một bước đột phá. Thế nhưng lấy mạng đổi mạng phục hoạt chi thuật. Không phải Tô Đại Nhiên mong muốn. Nàng sống lại Nhã tỷ. Đó là Trần Đại Trùy nữ quỷ. Chu Tây Tây chiếm được Trần Đại Trùy hứa hẹn. Cũng không biết nàng làm cho Trần Đại Trùy đáp ứng rồi nàng cái gì. Chu Tây Tây là biết được ác mộng quỷ ốc tương lai khủng bố. Nàng muốn Trần Đại Trùy đáp ứng. Rất có thể có quan hệ tới mình. Ác mộng quỷ ốc thái độ đối với chính mình vẫn rất kỳ quái. Xem ra trừ của mình duyên cớ bên ngoài. Còn có Chu Tây Tây nguyên nhân. Chờ giải quyết chung gia linh phía sau. Tô Đại Nhiên hoàn toàn chính xác phải đi ác mộng quỷ ốc một chuyến. Để cho Tô Đại Nhiên khiếp sợ một điểm. Tên hề quán trưởng cư nhiên đối với Chu Tây Tây có ý tưởng. Bởi vì Chu Tây Tây chết. Đưa tới hắn cùng Trần Đại Trùy xích mích. Trách không được trước đây bác sĩ cao cùng tên hề quán trưởng là chiến hữu. Quan hệ lại như nước với lửa một dạng. Ngoặc kép. Rõ ràng Chu Tây Tây có tư cách tấn cấp tiểu hung thần. Ta hiện tại đều không nghĩ ra. Chu Tây Tây vì sao muốn lấy mạng đổi mạng manh sát tứ phương vẻ mặt phẫn hận. Hiển nhiên, nàng cũng không thích ác mộng quỷ ốc. Điểm này, nàng và tên hề quán trưởng giống nhau. Không hổ là đại đô thị bác vật quán phó quán trưởng. Sau đó mới nhìn thấy Trần Đại Trùy. Chính là ở đại đô thị viện bảo tàng. Hắn tới hai lần. Lần đầu tiên cầm đi giả lưu ly huyết ngọn đèn. Lần thứ hai cầm đi thực sự lưu ly huyết ngọn đèn. Lúc đó tên hề quán trưởng còn đối với Trần Đại Trùy xuất thủ. Nghe nói bị đánh rất thảm. Sau đó, liền không còn có gặp qua Trần Đại Trùy rồi. Bất quá, nghe tên hề quán trưởng nói. Trần Đại đập chết rớt. Nguyên nhân, không rõ lắm, nhưng manh sát tứ phương cho rằng. Khả năng có tên hề quán trưởng một bộ phận duyên cớ đây chính là manh sát tứ phương đối với lần đầu. Tiên văn minh đại chiến toàn bộ giải khai. Nàng tuy là tham dự qua, nhưng là đến cuối cùng lại lui chiến. Đối nàng mà nói, có khả năng mở cỗ kiệu, tham dự đại chiến, đối mặt xã hội, là bởi vì Chu Tây Tây. Chu Tây Tây sau khi chết, nàng vẫn ở lại trong kiệu, không còn có dũng khí ly khai cỗ kiệu. Coi như là đi địa phương khác, cũng là chỉ huy 8 cái người giấy đánh tự mình đi tới. Chém giết, cũng là đem đối phương bắt bỏ vào chính mình trong kiệu. Ngược lại một câu nói, có thể không đi ra ngoài liền tận lực không đi ra. Tô Đại Nhiên gật đầu chào. Đó chính là nói, ngươi một mực đều ở đây hoàn thiện ngươi trò chơi. Hắc sắc chuyện lạ trò chơi, biết không phải là manh sát tứ phương khai phá ra. Tô Đại Nhiên vô cùng hiếu kỳ, là không phải gọi hắc sắc chuyện lạ trò chơi. Không phải à, manh sát tứ phương lắc đầu. Nàng nói cho Tô Đại Nhiên, nàng khai thác trò chơi gọi là Mỹ Hảo Nhân Sinh. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.